โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาพุทธังโปเจมิอิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาธัมมังโปเจมิอิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาสังฆังโปเจมิตรงกองแรงวัดลมถันขึ้นลำแหล่ดิบที่ต้องงานระเบิดเกิงคุ้งเก่าถือเดือดจึงไหวจันเบี้ยงตรียองง่ายตื่นหงอคำไทยใจใหญ่con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường nguyện hồng hoàng Tam bảo hộ trì quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa-thu-sa-thu-hành-thai trong Phật giáo có hai chữ rất là quan trọng. Nếu chúng ta hiểu và chúng ta thực hành sẽ đem lợi ích chúng ta ngay trong kiếp sống này. Đó là thời giáo lý của ngày hôm nay. Hai chữ có giá trị như thế nào và giá trị của hai chữ? Tiếng Pali gọi là Avijja, dịch ra gọi là vô minh, vì nào không biết. Chữ thứ hai gọi là Vijja, và là mình, vì nào là biết. Đây là một cuộc đời của sự sanh tử luân hồi, của nghĩa của Avijja, vô minh. Nghĩa của vô minh Avijja trong tiếng Pali nhiều ý nghĩa. Ở trong thập nhị nhân duyên chúng ta có gặp chữ Avijja, đứng đầu chữ Avijja Paccaya Sankhara, không biết là nhân nó sanh ra, nó phát sanh ra gì, Sankhara pháp hành. Và Sankhara Paccaya Vijnana, hành tạo tác thiền bất thiền, nó đưa ra một cái thức Vijnana Paccaya Namarupam. Khi thức có, nó sanh ra danh sắc Namarupa Paccaya Salayatana. Khi có danh sắc rồi, nó trở qua lục căn Salayatana Paccaya Paso. Khi có lục căn rồi, có cái xúc Paso Paccaya Vedana. Khi có xúc rồi, có thọ Vedana Paccaya Tanha. Khi có thọ pháp sanh ái, tần hà bạch giá và vô. Khi có ái rồi thủ upadana, upadana bạch giá và vô. Khi có chấp rồi có hành động nghề vô bạch giá chả tí. Khi có nghiệp rồi đưa tới tái sanh một cái bạch giá gia ra mạng năng. Khi có sự sanh rồi, tự động và bệnh trở lại một chữ Avijja, không biết. Không biết một chữ Avijja có nghĩa là không thấy được tứ diệu đế, không biết sự thật, không biết sự thật, không biết. Này không có ý nghĩa là đất nó không biết chi, nước không biết chi, lửa không biết chi, gió không biết chi, nó là sắc pháp không nghĩa như vậy. Tình nghĩa avijja gồm có một cái luôn, không có bắt đầu hồi nào tới giờ. Chúng ta không thấy được sự thật, chẳng không thấy sự thật. Vì để chúng ta hành cho dễ, đã tìm thấy sự thật mà trong bài thập nhị duyên chiêm, xuôi là như vậy, đi xuôi thế luân, ngược lại avijja về vã ates maraka nirodha. Khi mà không có minh, không có vô minh, thì chính nhân không có hành động, mà không có hành động thì không có thức đi đầu thai. Như vậy nó mất một lạc, mất cái kia, sanh một lạc, sanh cái này mất một lạc, sanh khổ, đau khổ, già đau chết, để cho đều là diệt trừ, mất già đau chết. Nó lại một chữ minh và không, minh và vô minh. Cái chữ ở trong một cuộc đời đau khổ và giải thoát ở trong sự thật. Hai sự thật đầu, sự thật của thế luân khổ, khổ thân khổ thâm, quả là lòng ham muốn có khổ. Cái thật sao vui, và khi vui là cái quả của cái gì? Quả của một con đường, cái nhân đó do sự thực tập mà kết quả đi tới sự an vui. Thì nó nhờ loại trừ vô minh, nhờ biết bé học chữ biết. Rồi bao lâu mình có học chữ biết? Học từ một cái chữ biết, biết rồi biết nữa, biết cho đến hoàn toàn biết, nó gọi là minh. Chúng ta bắt đầu học chữ biết được lúc nào? Chính là muốn giải thoát, hiểu đã kinh nghiệm sự đau khổ như thế nào và muốn giải thoát sự đau khổ này. Đang bị bệnh, đang kinh nghiệm sự khổ của bệnh và muốn hết bệnh, tìm thuốc uống. Khi mà chúng ta tìm thuốc uống sự đau khổ của sự luân hồi, nguyên nhân có lòng tham muốn và vô dụng, do vô mình chúng ta không biết sự thật. Vậy chúng ta phải học một chữ là minh. Minh là chúng ta giải thoát. Giải thoát thì giải thoát già đời chứ. Trong điểm nào, thời gian nào, và chúng ta bắt đầu cũng học cái chữ minh. Và thế nào gọi là chúng ta có cái vô minh? Và như thế nào chứ? Tôi vô minh, giờ tôi có minh. Có một vị hòa thượng giải thích vấn đề minh và vô minh, quý cha và avijja và quý cha, và cho dễ hiểu. Dễ hiểu này để cho chúng ta dễ học, dễ thực tập. Tưởng là sự tu này nó khó khăn, ai cũng sợ tu hết, tu khổ hạnh. Đó là cái gương, một việc khám phá ra con đường giải thoát, cho thấy đó là sự sai lầm, khổ hạnh sai lầm. Thì khi Ngài tìm được con đường giải thoát, con đường thanh đạo, ba cái đạo trung đạo, thì chỉ cho chúng ta dễ hiểu, nó là Đức Phật. Không ép sát mà không lợi dụng. Như vậy chúng ta đi trên con đường trung đạo. Như vậy chúng ta kinh nghiệm sự ép sát như thế nào khi Đức Phật còn là Bồ Tát khổ hạnh. và lợi dưỡng như thế nào trước để tu. Từ hoàng tử thành một vị vua lợi dưỡng không giải thoát, thấy sự đau khổ tu rồi lại ngã ép sát, không đi tới mục tiêu giải thoát, tìm được khám phá ra con đường trung đạo ngài giải thoát. Đây là bài học mô phạm Bồ Tát chỉ chúng ta cái lợi dưỡng và khổ hạnh, nhưng mà để cho chúng ta thấy rõ con đường này là con đường trúng, thì chỉ đi con đường này dễ không đau khổ, không ép sát, không khổ hạnh. Vậy cái người tu đâu có phải là ngồi mà ép sát không? Đức Phật ngài ép bằng cách nào được? Đã diệt trừ phiền não lạnh cái tâm, tâm đất lạnh và không ăn và không thở, ép tới vậy để mà loại trừ phiền não, cuối cùng không đưa tới sự giải thoát. Ngài khám phá ra mấy con đường đường đạo giải thoát, điều đó là Đức Phật dạy biết bao nhiêu đệ tử của ngài. Ngài là bậc thánh nhân và các vị đệ tử tiếp sau là thánh nhân, thánh nhân tiếp người đệ tử của Đức Phật có đệ tử, có học trò, có học tiếp học cho thầy, thầy học thầy trước rồi nó tiếp nói cho đến ngày hôm nay để chúng ta hiểu mù chữ, à biết chữ mà không biết chữ, và như thế nào biết chữ, biết chữ và biết đọc, không biết chữ là không biết đọc. Rồi trên thế gian này chúng ta đọc chữ gì, nguyên âm phụ âm, khi biết đọc chữ ráp chữ đồng, người đó biết đọc chữ, còn thấy chữ không biết đọc, người mù chữ của thế gian. Chứ người học Phật chữ của ngài trở lại là minh và vô minh. Nếu không biết gọi là vô minh, không biết, không biết gì, không biết con người của mình, không biết mình, không biết thân như thế nào, không biết tâm như thế nào. Con người có thân tâm mà không thấy, không hiểu được, không thấy đây là thân là tâm, và không đọc được, thì lại gọi là vô minh. Đấy, minh phải mình đọc được, khám phá ra con người mình. Trong tôi có cái gì? Có cái gì trong cái tôi này? Có cái gì ở trong cái ta này? Khi mình hiểu vậy gọi là minh. Nghe Đức Phật càng nó dài, dài dễ hiểu, dài dễ giác ngộ, không phải vấn đề khó. Khó vì tâm chúng ta không muốn, khi mà chúng ta muốn được, đó gọi là tạc hiện. Khi Đức Phật còn thải thế, có một vị lái buôn, người giàu có để buôn bán, một chiếc thuyền, không ai biết thuyền bị chìm đi. Thì ngài không có nơi nương nhờ, phải nó trôi vào một bãi biển. Khi tới bãi biển rồi, không có quần áo, không có gì hết. Ngài mê bẻ lá cây, ngài kết thành quần áo ở trong bãi biển. Tên của ngài là Pahaya Dharacharya. Y nói là cái nghĩa Dharacharya, lấy lá cây kết thành quần áo đem mặc, vì ở bãi biển đâu có gì, mất hết rồi. Với một cái hành kiệt tốt, khiêm tốn, một gọi là chết hụt ở trong bãi biển, lên rồi lại ở một cái biển, bãi biển mới không thanh tịnh, rồi tập tâm cho thanh tịnh, giống như mùi đạo sĩ rồi, còn gì nữa. Gian này thì ta thấy cảm thấy là lạ, ta tìm hiểu một người khác thường ở một bãi biển mà không quần áo, người này là người gì đây? Người đó hiểu luân hồi đau khổ một cuộc đời này, một sự tỉnh giác để mà tìm làm sao giải thoát sự đau khổ. Cũng đạo nhiều niềm tin tới cung dường này, Vì Ngài không còn gì nữa. Thì mới cúng dường vật thật, y phục vân vân. Và tin tưởng vì đó là một vị, một bậc thánh nhân, một Ngài tự biết tâm của Ngài không phải là bậc thánh nhân, mà người bể nạn, rồi trôi qua một biển bể, vẫn có gì hết, mình chỉ lá cây kết làm gì, trở thành một người hiểu vậy. Rồi ta đặt niềm tin cho vật thực cúng dường y phục. Ngài mới hỏi, hỏi người ngài ta ra, các ngươi còn nghe ai bậc thánh nhân ở đâu ngoài ta không? Là ngươi tin ta là bậc thánh nhân, nhưng mà ngoài ta còn ai nữa không? Người bỗng đạo nói, thì có, tôi nghe, chúng con nghe ở sao huyện sao bát thiện có một vị gọi là bậc thánh nhân. À, ngài hiệp mình ông giải thích một vấn đề thánh nhân, người đó thân lành khổ lành ý lành, ai cũng có niềm tin ngài hết. Có bao nhiêu thôi ngài cũng vậy, có bậc thánh nhân trên thế gian, ngài biết ngài không phải là thánh nhân, vậy ta phải đi học những vị đó để thành một bậc thánh nhân. Tối đó ngài đi, nghĩa là đi đi đêm rồi đi ngày tới, một đêm rồi sáng tới, cái trưa vô cái thời gian tịch xá, hỏi chư sư ở trong chùa, chư tăng trong chùa, có vị thì ngồi thiền, có vị thì đi kinh hành, cũng như hành giả tu tất cả, ngồi cũng tu, đi cũng tu, đứng cũng tu, nằm cũng tu, cái gì cũng ở sự tu. Ý nói sửa, sửa thân, à, sửa lời nói, sửa tâm của mình, sửa đổi tâm của mình, sửa lại một thái độ tôn thân theo đường lối của con đường trung đạo. Mình không ép sát, không là gì, nhưng phải sửa thân khổ ý, trở thành một người tốt, một bậc thanh nhân, là bậc sư, là thanh nhân. Gặp một người đạo sĩ vào một chùa hỏi Thế Tăng, Đức Thế Tôn ở đâu? Các vị đã trả lời, ngài đi khách thịt. Khách thịt ở đâu? Sao thì quý vị chỉ con đường nào? Chư Tăng thì đạo sĩ ở đây không lâu, một chốc lát Đức Thế Tôn sẽ trở về, có việc muốn học với ngài. Ô, học việc đạo sĩ ở đây không, tôi muốn gặp ngài bây giờ đây nè, vì ngài muốn qua cho ta con đường đó đó, đó là đi hướng về thành sao mà thầy. Đạo sĩ đi thẳng con đường Phật tăng đi thì bình khách thầy. Thì đạo sĩ gặp Đức Phật mới quỳ xuống nên lại Đức Phật. Hãy trên đường đi Đức khách thầy, Đức Phật hỏi đạo sĩ có việc gì đi đâu? Và Đức Thế Tôn, con đến đây để gặp ngài có việc chi? Con muốn học phương pháp ngài. Phương pháp gì? Phương pháp thành bậc thánh nhân. À, ta là người dạy những người muốn thành bậc thánh nhân, trở thành thánh nhân, vậy thì ngươi trở về trung tâm, trở về cái diêm thần xá, thì Như Lai sẽ về dạy. Và Đức Thế Tôn, con muốn học bây giờ. Học gì? Bây giờ ta đương đi trị bệnh khách thịt, ta không thể dạy được. Một lát nữa thì Như Lai sẽ dạy. Còn một lần nữa, một lần nữa, rồi một lần nữa, lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Ông lấy lý, nếu ngài không dạy con thì biết đâu ngài nhập niết bàn, ngài hết tuổi thọ, làm sao con học với ngài? Hoặc con hết tuổi thọ làm sao con học được cái ngài? Có bao nhiêu rồi không? Đức Phật nhìn trở lại, mình quá, à, quá thật, quý này sẽ hết tuổi thọ ở trong thời gian không lâu. Đức Phật mới dạy liền, này ba hay giác, con hãy học theo Như Lai như vậy. Tức thế thì thật mặt tăng và vi sinh tiết. Khi con thấy, con chỉ biết là thấy thôi. Xuất tê xuất tăng mặt tăng và vi sinh tiết. Khi nghe, con ghi nhận là nghe nghe. Mình tê mình ta mặt tăng của vị tế. khi có sự hay biết, con niệm a có sự hay biết. Này ba nhé, con hãy học như vậy. Sau khi lãnh hậu câu của Đức Phật dạy, thấy niệm là thấy tâm và mắt có gì đâu, có đặc tính của tâm một thấy con đi nhớ đi nhận thấy rồi âm thanh lại nghe bao nhiêu thôi là Đức Phật ngài bỏ ngài đi thì mình khách thầy vị này ngồi không bao lâu tôi với kiếp ngồi những thầy minh hồi trước không biết không thấy sự thật là thấy tâm ở là mắt là thấy ánh sáng tâm ở tay nó hay biết âm thanh tâm ở mũi nó biết mùi tâm ở lưỡi nó biết vị tâm ở trong thân nó biết trụng trạng đó là hiện tại của tâm ở trong căn mắt thấy nghe mọi người thì nếu thân trụng trạng tâm sẽ vì này học kỹ mấy con đầu ngồi thấy chỉ là thấy không còn gì ở thế gian này nghe chỉ nghe không còn gì mặt tối có màu sắc rồi có ánh sáng có ý muốn nhìn có sự thấy tai có âm thanh không có gì cả âm thanh có tâm ý cái tâm muốn nghe thì bắt đầu nghe đi nhớ song song rồi là đạt đến vị giác ngộ trở thành một vị la hán những cái vô minh trở thành mình không biết bây giờ trở thành biết não a đông thân khi mình sáng đầy đủ tự nhiên bóng tối không còn nữa đó là mình một bài học của Đức Phật dạy ba hy giác trở thành một cái kim chỉ năm một bài học để chúng ta để trên đầu giường và chúng ta không quên dễ học dễ hành cho mọi người cư sĩ tại gia bằng không chúng ta hẹn mốt hẹn mai đã có cơ hội tôi mới đi tu hoặc tại gia tôi rảnh rang tôi mới đi tu con tôi lớn tôi mới đi tu rồi con lớn rồi cháu tôi lớn tôi mới đi tu hẹn rồi cái sự chết nó không chờ đợi chết tới sự hẹn trở lại không được đi tu đâu phải là đi học trường thì phải có lớp phải có thầy một năm rồi hai năm ba năm bốn năm mười hai năm tiểu học trung học đại học thêm bốn năm điều kiện của học trợ cho mình hà lấy Đức Phật dạy hai chữ thôi như thế nào là biết và không biết không biết là luân hồi biết là giải thoát biết gì bây giờ và không biết cái gì bây giờ đó là câu hỏi để chúng ta tìm hiểu cái câu của ba hy giác đã có căn tôi như lời nhiệm kiếp một câu ngắn của Đức Phật dạy vì hy giác ngộ thì chúng ta cũng có căn nếu không có căn làm sao gặp Đức Phật và nếu gặp Đức Phật đầy đủ phương pháp con đường rõ chúng ta có ý nguyện muốn sửa hay không muốn biết hay là không mà chữ biết này chúng ta phải cặp sách đi trường một năm hai năm ba năm mới có biết đó thì dựa theo bài học của Đức Phật dạy ba giác thấy chỉ là thấy rồi nghe chỉ là nghe đâu phải đi trường đâu nó phải cắm sách trên địa trường một cái câu đơn giản gì không biết rồi các ngài mới giải thích sợ mình không hiểu chú giải nhiều vị hòa thượng sư gặp ngài giải thích rất là dễ dễ hiểu dễ nghe dễ thực hành. Cái chữ biết là không biết, ngài hỏi cái thân này và là thân mình á, nó có cách mà tư cách của nó có bao nhiêu, khi nói là oai nghi của thân có bao nhiêu oai nghi, ai cũng ra đời chỉ có bốn oai nghi. Oai nghi gì của cái thân? Thân đi, thân đứng, thân nằm, thân ngồi, đó là cái thân. Còn cái khi mà chúng ta đi, đang đi và khi chúng ta đang đứng, đang ngồi, đang nằm, có biết không? Không biết. Không biết trong lúc bây giờ. Khi muốn đi á thì đi tầm ở chỗ khác. Như là đi chúng ta không biết, vì đại ý thôi. Và khi muốn ngồi, thân chuẩn bị ngồi, tâm đi chỗ khác. Như vậy thân tâm không bao giờ chung với nhau. Như vậy làm sao chúng ta biết được? Bốn mà nghi đi đứng nằm ngồi, ngồi không biết là đang ngồi, và đi không biết là đang đi, và đứng không biết là đứng, không biết đâu. Cái đó là bốn mà nghi. Nếu đi người ta biết là chúng ta đi là mất rồi. Và nếu đứng chúng ta biết là đang đứng là vô minh, là minh rồi. Ngồi biết là ngồi, là minh rồi. Đó là phương pháp mà chúng ta đang tu. Đi biết đi, đi thì đứng biết đứng, đứng đứng. Ngồi biết ngồi, ngồi ngồi, nằm biết nằm nằm. Để học minh, không phải là vô minh. Rồi còn cái thân này đâu đơn giản, còn có căn. Căn hay là cửa đó, cửa mắt, cửa tai, cửa mũi, cửa lưỡi, cửa thân. Thầy trong cái cửa này cái tâm nó sống ở đâu? Nó sống ở trong mấy cái cửa, đi ra đây mấy cái cửa. Đi ra cái cửa mắt, cửa tai, cửa mũi, cửa lưỡi. Mà giờ có cái căn này chúng ta thấy, trong lúc thấy này, có ghi nhận là mắt này là thấy không? Thật. Thấy suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ chuyện kia. Còn nghe có để ý đâu, cái tai này nghe tiếng không, khi nó có nghe của mình, có suy nghĩ chuyện này, chuyện này. Rồi đó là cái mình, vô minh, vô minh trong bố và nghi, vô minh trong thấy trong nghe. Thì đơn giản của người hành giả ngon, để chúng ta trở lại cho cái biết. Không biết là luân hồi nào tới giờ. Cái gì đâu có tập như vậy. Không, bây giờ đi đâu có gì, đi nhưng mà hồi trước bây giờ cũng đi, gì bây giờ cũng ngồi, đâu có khó gì, chỉ biết thôi, vậy đó. Đâu có phải gì cho học làm luận hay làm toán, làm lớp 1, lớp 2, lớp 3 cũng thay suy nghĩ, không suy nghĩ gì hết, không có một suy nghĩ gì. Chỉ dùng cái từ trí nhớ và theo dõi tâm niệm trí nhớ. Trí nhớ của bây giờ không phải trí nhớ chúng ta có nhớ chuyện quá khứ và nhớ chuyện tương lai, không phải trí nhớ đó. Chánh niệm, chánh là bây giờ, biết bây giờ, biết bây giờ, không phải biết cái gì đã qua rồi, qua rồi qua rồi có gì đâu, và chương tới biết được cái gì đâu, mà được thật có chỉ trong lúc bây giờ, đó gọi là biết. Bây giờ mới là biết. Như vậy nếu quý vị học theo phương pháp của Đức Phật dạy ba hay giác, đa và chàng giác, quý vị sẽ nếu đi tôi biết đi, đứng tôi biết đi, tôi đâu có cần vô chùa. Thầy ba giác Đức Phật đâu có kêu vô chùa bị giết đâu. Đức Phật dạy tại ngõ tư, ngõ ba tượng ngoài đường á, gặp á, này ba giác, con hãy niệm như vậy, hãy biết như vậy. Thấy con đi niệm là thấy, nghe con niệm là nghe. Như vậy chứ đâu phải là vô trường, đâu phải ở một chỗ nào. Trái lại cái bài học đó, dễ cho những người có căn có duyên. Giống như bài giác rất cái căn rất là nhiều, không có điều kiện học, thì học hiểu có chuyện này áp dụng trong đời sống của mình. Ôi tôi bận quá. Thầy bài giác có mấy phút đồng hồ giác ngộ. Không lẽ gì chúng ta bận mà không có 5 phút? bạn hồi sáng tới chiều không có 5 phút mà rồi. Mà 5 phút này 3 phút nào không có hơi thở mình chết rồi. Như vậy trong 5 phút chúng ta đã hiểu, đã lật đổ cái vô minh trở thành minh. Nhưng mình ta hiểu, cái hiểu áp dụng, áp dụng liền, áp dụng cần, dùng liền. Thầy dùng trong lúc nào chưa có hành động, muốn làm cái gì đó, chưa làm cái đó. Từ chỗ này, ví dụ trừ một điểm nào đó, hủy đi cái điểm nào, 5 phút đồng hồ. Người Phật tử đi chùa hay là đi chợ đi, không có gì giờ đi chùa, đi chợ đi. Và chợ cũng chưa tới mà rời khỏi nhà rồi làm gì bây giờ? Suy nghĩ gì? Chưa đi chợ mua đồ mà nhà cũng rời, khóa cửa rồi, đâu còn nghĩ về nhà nữa. Và chỗ chợ, chỗ làm việc chưa tới thì chỗ đó chỗ tu của người bận việc nhà. Nếu có việc tu, tu bằng cách nào? Mắt trước nhất à. Thức dậy mở mắt rồi, mở cho đến khi nào tối mà không bao giờ để một giây phút rõ đó, mắt này nó thấy không thấy thuận thế với thiên nhiên của pháp, của danh pháp và sắc pháp, đầy đủ điều kiện trở thành có một sự thấy không ghi nhận như vậy đơn giản. Vì vậy chúng ta trả lại với sự minh, nghĩa là biết, biết vậy trong lúc bây giờ, bây giờ của bây giờ. Bây giờ cái gì? Bây giờ của cái thân này, không phải cái thân quá khứ, không phải thân ra cái gì. Cái nghĩa bây giờ là bây giờ, mà không bây giờ của năm, của tháng, của ngày, của giờ, của phút, mà của giây. À, của giây bây giờ một bước này, một bước, của giây, giây mà. Tôi đi chợ, tôi đi làm việc mà chưa tới chỗ, tôi đi xe mà chưa lên tới xe. À, xe ở chỗ đó, ở ngoài sân đó. Và từ nhà tới xe tôi bận lắm, thì từ nhà tới xe khóa cửa rồi, 5 phút đồng hồ đủ rồi, đủ cho người cư sĩ thời gian thấy thôi. Mày thấy rồi tiếng động, biết là bao nhiêu tiếng động ở ngoài thế giới, mà thế giới chuyển động, âm thanh đủ thứ âm thanh nghe, tai nghe, là mắt thấy, tai nghe, thân đi động, đơn giản thấy một hai giây đó, đâu có suy nghĩ thấy. Giải ý tai chứ nó cũng nghe nữa, nghe. Giải ý thân nó cũng đụng nữa, vì thấy tâm chú ý ở trong hiện tại, ở trong thân, ở trong mắt thấy tai nghe. Chỗ căn nào mà ta tâm ở đó, chúng ta làm việc mắt từ sang tới tối không bao giờ chúng ta thấy được sự thật. Sự thật nó là như vậy, chúng ta đâu thấy, tưởng thôi. Đây là bông, đây là ké, đây là bàn, hoàn toàn được, không giờ thấy màu sắc, âm thanh. Sự thật có rồi mất, có rồi mất, có rồi mất, có rồi mất. Như vậy bài học đơn giản, mong rằng quý vị lãnh hội bài học của ngài Ba Hy Giác gặp Đức Phật một thời gian rất là ngắn, ngài đắc tập được quả. Sau khi đắc đạo quả rồi, ngài đi kiếm Y Bác. Trên đường đi bước khỏi chỗ đó không bao xa, gặp một con bò. Bà mẹ có con, nó hút, bảo vệ con nó hút. Ngài Ba Hy Giác, ngài chết tại chỗ bên này đường. Sau khi Đức Phật đi thì mình khất thực, thọ thực xong, ngài trở về thì Diên Tịnh Xá Di Chư Tăng. Thầy thấy Ba Hy Giác đã nằm bên lề đường. Thầy Đức Phật mới dạy các vị cư: này các con, hãy đem xác của Ba Hy Giác này đem về hòa táng, đem đi hòa táng rồi làm tháp để thờ cho lại của Ba Hy Giác. Khi vị Chư Tăng các vị thì khu phục hành, thực hành theo lời dạy của Đức Phật xong xuôi, khi xác hòa táng xong xuôi, làm tháp xong xuôi, trở về với bạch Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn: chúng con đã làm tròn phần sự mà Đức Tôn bảo. Các vị mới hỏi bạch Đức Thế Tôn: vậy Ba Hy Giác như thế nào vì đó? Có làm khổ Như Lai không? Làm phiền Như Lai không? Vậy nè, y nói thường thường đi gặp Đức Phật, hỏi này hỏi kia, làm khổ nhiều người như vậy, phiền não, đem phiền não tới làm khổ người khác vậy nè. Cũng như lửa, đem lửa, là lửa của mình đem thiêu liệt với người khác, mà đó lại bao giờ Đức Phật không có, vị này không có làm Như Lai bực bội. Cái nghĩa bực bội của người phạm thôi, nghĩa không làm cho trở ngại Như Lai một quan hệ gì hết đó. Chỉ hỏi Như Lai, Như Lai chỉ phương pháp tu gì đó đắc đạo quả A La Hán rồi. Cái phương pháp tu cũng gọi là tu như kiếp ngồi nhất thời của người cư sĩ tại gia, nó có niềm tin về Phật pháp, quy Phật, quy pháp, quy tăng rồi. Quy Phật, hay quý vị đã có Phật tâm, Đức Phật là Phật đã thành, còn Phật sẽ thành là chúng sanh. Để chúng ta nghe lời dạy của Đức Thế Tôn, chúng ta áp dụng trong đời sống chẳng. Như vậy, giải thoát tại chùa có, tại nhà có, tại ngõ tư, ngõ ba đều có người giải thoát hết. Cũng như ba giác là giác ngộ ở đường, ngồi bên lề đường. Có người thì giác ngộ ở nhà, mời chư tăng đi về nhà làm phước trên tăng. Nhiều vị giác ngộ ở nhà làm công việc có chánh niệm, giống như ba giác này ở lề đường. Thì người làm việc ở nhà có chánh niệm cùng giác ngộ. Như vậy giác ngộ không chờ đợi thời gian. Khi người Phật tử bách chánh tăng như thế nào? Nghĩa của Svakato Bhagavata Thammo Santitiko, khi người Phật tử tự thấy, tự biết, cái nghĩa này, tự thấy, tự mình thấy, tự biết, tự mình biết. Ý nói danh pháp, sắc pháp là làm việc phát sinh trí tuệ. Một ánh sáng của con người làm nè, một người có trí tuệ học thành kỹ sư điện, làm thành một ngọn đèn, nhiều ngọn đèn để tẩy trừ bóng tối như thế nào. Cái sáng của trí tuệ Đức Phật khám phá được con người, từ nghĩ lực của con người, trí tuệ của người để phá cái vô minh, cái mà không biết ở trong vòng sanh tử luân hồi của chúng ta. Khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta sẽ cố gắng thực hành theo lời dạy. Như thế nào mà là vô minh chúng ta đã có, và như thế nào mà là minh chỉ trong lúc bây giờ, vậy chúng ta phải biết. Khi chúng ta thấy chúng tôi, chúng tu như thế nào, và chúng ta nghe chúng tu như thế nào đó, mình thật vì phải hiểu cái nghĩa là phải niệm. Niệm xuông, thấy chỉ là thấy, thấy nghe chỉ là nghe, nghe thôi. Như vậy là chúng ta có trí nhớ và chúng ta có chánh niệm. Khi có trí nhớ, chánh niệm đầy đủ rồi, khi tuổi giác phát sanh cho chúng ta không chờ ngày giờ. Vậy từ 1, 2, 3, 4 cũng như đứa nhỏ nó về lớp 1 không biết gì, mà nhiều ngày, nhiều giờ, nhiều ngày, nhiều tháng nó trở lại biết đọc nguyên âm phụ âm, biết đọc chữ. Qua 1 năm rồi, 1 năm nữa, 1 năm nữa, thì 12 năm nó trở thành một đứa nhỏ ra một bậc cấp cao, và nó tiến học thêm đại học. Cái đại học của Đức Phật chúng ta học ở đâu? Ta học chúng ta, tâm chúng ta về đề cao 2 thước, đề nào đó 5 tấc, và chúng ta học, học để biết sự thật nó là mị, sự thật nó là gió, gió vô gió ra, sự thật là nóng nóng, sự thật nó là lạnh lạnh, cứ sự thật à. Sự thật là nặng nặng, sự thật là nhẹ nhẹ, làm gì nó là như vậy. Và sự thật hay biết là ở mắt thì nó thấy, ở tai thì thấy, làm gì nó là sự thật của tâm, của thức hay biết như vậy. Khi chúng ta hiểu như vậy, phải là chúng ta mong rằng quý vị lãnh hội bài học quán tắc của Đức Phật dạy ba giác, và quý vị áp dụng trong đời sống của quý vị. Nếu quý vị trở về nhà của người cư sĩ tại gia, hoặc người tu cũng vậy, thấy niệm là thấy, nghe đâu có gì khác đâu. Quý vị có điều kiện tu thì việc cũng làm nhiều. Người cư sĩ tại gia cũng như vậy, ở ngoài đời cũng ăn cũng uống, ở trong chùa cũng ăn cũng uống, ngoài đời cũng thấy cũng nghe, trong chùa cũng thấy cũng nghe. Thì nếu trong chùa trôi như vậy thì ngày đời cũng biết cách trôi như vậy, đâu có khó khăn nữa. Như vậy chúng ta có thể giác ngộ bất cứ nơi nào, khi mà thuần pháp đại độ duyên nào của chúng ta trở thành một người giác ngộ và là bậc thanh nhân. Mong rằng quý vị lãnh hồi được giáo pháp, quý thực hành trong đời sống của quý vị. Như vậy, 5 phút có lại hết gì? Trong khi mệt mỏi, vì chỉ ngủ được 5 phút nó thấy khỏe. Mà trong khi thời gian rồi, nhàn rỗi có 5 phút thôi. Thầy quý vị tu 5 phút bồi bổ cho quý vị, giống quý vị uống được một viên thuốc bổ rồi. Viên thuốc bổ quý vị làm việc từ sáng tới trưa. Và nếu có một viên nữa, quý vị uống nữa, thì nó làm từ trưa tới chiều. Thầy thuốc bổ như vậy, thuốc bổ của Đức Phật là như vậy đó. Không có tham, không sân si trong 5 phút cái sức mạnh này để làm việc nuôi dưỡng thân này. Cần thân này cần gì? Cần ăn, cần uống, cần nhà ở. Như vậy làm việc để phục vụ cái thân, ngoài dư nữa phục vụ cho xã hội. Khi xã hội cần, chúng ta phục vụ cho đau hòa và tha nhân vậy. Vậy thầy nói đến đây xin tạm dứt. Nguyện an tâm bảo hộ để quý vị được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.